đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 14 giờ 14, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trên hàng loạt các trang báo xuất hiện một tin hot dần dần. Trên tất cả các trang web, nền tảng, từ khóa tìm kiếm là về người bí ẩn mà đi cùng với Phong Tổng. Cảnh bọn họ chơi đùa vui vẻ với nhau trên bãi biển ở vùng ngoại ô đã được lên báo và trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều. Bọn họ không thể tìm được người này là do vì chụp quá xa nên nó bị mờ. Mấy trang web thì che mờ mặt, dù có làm nét lên cũng không thể nhận dạng được khuôn mặt và đi tìm kiếm người này trên mạng cũng chẳng thấy đâu. Bọn họ thắc mắc người nào mà may mắn đến vậy. Có thể hẹn hò được với Phong Tổng là niềm ao ước của bao nhiêu người. Vậy mà hóa ra Phong Tổng lại là hoa có chủ, nhưng một số người lại phủ định rằng đó không phải là Phong Tổng, vì một Phong Tổng lạnh lùng, cuồng công việc thì làm sao có thể ra đấy chơi vui vẻ như vậy được chứ? Đáng lẽ ra phải ở trong văn phòng làm việc 24 giờ. Một số thành phần khác lại nói là nhỡ đâu cái người bị làm mờ mặt kia chỉ là bạn lâu năm không gặp nên mới đi chơi mà thôi. Nhưng cô bé bên cạnh hai người là ai? Chả nhẽ lại là con gái của hai người chăng? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong phần bình luận. Họ đương nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ rồi, bởi vì Hạ Thiên Kỳ không dùng mấy thứ như mấy ứng dụng nhắn tin hay là dùng về mạng nhiều. Chủ yếu là để đọc báo và tìm kiếm công việc mà thôi. Còn nhắn tin thì nhắn trên SMS mà thôi. Bọn họ mà biết mình là người đi cùng giám đốc chắc chắn là sẽ chửi mình mất. Không chửi thì lùng sục để đe dọa vì cướp giám đốc của bọn họ. Hai, may là mình không dùng mấy cái ứng dụng nhắn tin như Facebook, Messenger, mình mà dùng là chỉ toi đời mà thôi. Nhưng là ai đã chụp vậy nhỉ? Chàng nào cũng làm mờ mặt, không thì là cảnh chụp xa. Rõ ràng là không thấy được dù chỉ một chút. Hạ Thiên Kỳ cầm điện thoại, đang lướt đọc mấy bài báo về mình và Phong Cửu Thiên. Chậc chậc, mệt thật nhỉ. Sau một buổi chiều tôi đã trở thành người nổi tiếng lúc nào không hay. Thôi, tốt nhất là nhắn tin cho giám đốc nói rằng đừng để lộ thông tin của mình ra ngoài vậy. Giờ thì làm việc tiếp thôi nào. Hạ Thiên Kỳ cất điện thoại vào trong túi của mình rồi chuẩn bị đi giao hàng cho khách. Hôm nay có rất nhiều đơn hàng phải làm đây. Mai Hạ Thiên Kỳ cũng thư ký Lưu cùng đi đến công ty đấy để phỏng vấn xin việc. Mong là tất cả đều diễn ra thuận lợi. Bên chỗ Phong Cửu Thiên, ngồi đọc tất cả những bài báo viết về mình và Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng Phong Cửu Thiên đắc ý vô cùng. Vì người tạo ra những bài báo đó chính là Phong Cửu Thiên. Mục đích là muốn ba mẹ để ý tới và nghĩ rằng Phong Cửu Thiên có người yêu rồi nên không suốt ngày gọi điện dục nữa. Người ta có già đến mức đó đâu mà cứ bắt có người yêu. Phải có một Omega bên cạnh để an ủi trong lúc căng thẳng. Nói là ba mẹ không ép nhưng suốt ngày nói đi nói lại khiến Phong Cửu Thiên khó chịu. Giờ thì có Hạ Thiên Kỳ rồi. Chỉ cần che giấu cho tốt thì sẽ không có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Tuyệt thật đấy, giờ thì mình sẽ được thoải mái làm việc, mà công nhận hôm qua vui thật, lâu rồi mình chưa thấy vui vẻ như thế, đến nỗi quên mất cả hình tượng của mình, quả là lựa chọn đúng đắn khi đưa cậu ấy đi chơi. Mà cậu ấy chỉ là một beta bình thường, sao mình lại thấy cậu ấy đẹp đến vậy nhỉ, hay do mắt mình nhầm, với lại khi ở bên cạnh cậu ấy lại thấy bình yên hơn hẳn, thoải mái hơn rất nhiều luôn. Bao nhiêu căng thẳng mình đều được giải tỏa hết. Cũng thật kỳ lạ. Người ta nói rằng chỉ có mối quan hệ giữa Alpha và Omega mới có thể giúp đỡ nhau trong việc đó, vì đơn giản có Phenomen giúp tinh thần của Alpha hoặc Omega bình tĩnh và thoải mái hơn. Cậu ấy chỉ là một Beta bình thường. Phenomen cũng không có. Kỳ phát tình cũng không. Nhưng sao mình lại thấy thoải mái như vậy? Mấy lần mình ngửi mùi của Omega đã thấy khó chịu rồi. Thực sự không thể ngửi nổi. Nó quá nồng. Phong Cửu Thiên là một người vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Nhất là Phenomen. Dù phóng ra một lượng ít đến đâu cũng bị Phong Cửu Thiên biết và né ra mà thôi. Tất nhiên Phong Cửu Thiên thu hết pheromone của mình lại không để lộ ra bất cứ mùi hương nào để bọn họ không vì đó mà bắt lỗi. Không tận dụng mùi hương đó mà phát tình. đang mải suy nghĩ thì bỗng cánh cửa văn phòng bị mở toang ra, tạo ra một tiếng động rất lớn. Nhưng điều đó không làm Phong tổng của chúng ta giật mình mà ngước mắt lên. Nhìn về phía cửa thì thấy một người phụ nữ với thân hình bốc lửa. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo mang theo một vẻ đẹp sang trọng, quý phái kết hợp thêm tông make up đậm càng khiến cho nhan sắc được thăng hạng lên rất nhiều. Ai nhìn vào cũng phải trầm trồ trước sự xinh đẹp này và đang tiến về phía chỗ của mình. Cách Trương.